Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 49, đó là khai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki, nàng nào biết tiếng Trung có thể đọc thử bản Trung, ta thử dịch Google rồi, thú thật ta đọc cũng cô hiểu. Lạn xì ngầu cả lên, nếu cô các nàng chịu khó đợi bản raw đi, cỡ một ngày một chương đó, ta post đều đều cho các nàng đọc, đọc kiểu kia ta cũng toát mồ hôi. Có thể sẽ có ngày cô up, hoặc là do chưa có bản raw, hoặc là do ta bận việc quên mất, nhưng chắc chắn ta sẽ cô để các nàng chịu thiệt. Vậy nha, go, GT, Mộ Tiêu Thư nằm nghiêng trên giường, ngủ được rất sâu. Đàm Hạo Uyên đi tới trước mặt nàng, thậm chí sờ sờ tóc của nàng, Mộ Tiêu Thư như trước chưa tỉnh. Ánh nến chiếu trên mặt của nàng, thụy nhan có vẻ mỹ lệ an tường. Trong lòng Đàm Hạo Uyên khẽ động, tay từ tóc rời đến trên mặt. Ngón tay Đàm Hạo Uyên nhẹ nhàng mà phất qua đường viền của Mộ Tiêu Thư, hắn không dám cố sức, rất sợ làm đau nàng. Trên tay xúc cảm mềm nhẵn nhẵn nhụi, đó là tơ lụa tốt nhất trên đời này đều không thể bằng được. Đàm Hạo Uyên nhìn Mộ Tiêu Thư xuất thần, thậm chí quên mất đem tay mình lấy ra. Mộ Tiêu Thư dù cho mệt mỏi nữa, cũng vô pháp ngủ như heo, bản năng vào lúc này phát huy tác dụng, lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, mạnh mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt mơ hồ, bởi vì đưa lưng về phía ánh nến, nên nhìn không rõ. Mộ Tiêu Thư lập tức thở dài một hơi, sau đó tả oán nói. Ngươi cũng không biết hào hào gõ cửa, cả ngày nửa đêm chạy vào, đường đường Lân Vương Điện Hạ hành động thế nào như một kẻ trộm. Trong miệng nàng đích đích cô nói, đang định đứng dậy, một lọn tóc rũ xuống gò má của nàng, đó là Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên cúi người cúi đầu, hôn lên cái miệng tác quái của nàng. Bên trong tú phòng tiếng nói chuyện đột ngột dừng lại, an tĩnh dường như toàn thế giới đều đang ngủ. Sau đó một tiếng nhỏ nhẹ thở dốc truyền ra, tiếp theo là tiếng thứ ba. Một nằm ở giường, một phục bên giường, hai người ôm cùng một chỗ, tiếng thở dốc càng ngày càng to. Cánh tay Mộ Tiêu Thư quấn quýt ôm thật chặt cổ của Đàm Hạo Uyên, giờ này khắc này, nàng hận không thể để giới hạn của thân thể có thể tiêu thất. Môi cùng đối phương dây dưa phảng phất bị nhiệt tình hòa tan, hầu như muốn mất đi cảm giác. Bọn họ không biết hôn bao lâu, mới rốt cục thở hồng hộc xa nhau. Lúc lý trí trở về, sắc mặt Mộ Tiêu Thư ửng đỏ, vì mới vừa rồi bản thân cảm nhận được một chút ngượng ngùng, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Lần trước không có thể giữ lời, xin lỗi. Thanh âm của Đàm Hạo Uyên bên trong vang lên, tiếng nói thấp thấp lộ ra ôn nhu hóa không ra. Mộ Tiêu Thư trừng mắt nhìn, lời xin lỗi của ngươi ta nhận, như đã nói qua kỳ thực không cần, ta sẽ không đến chút chuyện nhỏ này đều không thể thông cảm. Ngươi có việc gấp ta có thể hiểu được, lại không phải đi tìm nữ nhân ta. Gì, Mộ Tiêu Thư đang nói, đột nhiên phát hiện biểu tình của Đàm Hạo Uyên dừng một chút, nhãn thần cũng có chút né tránh, ngay thời gian nàng nói đến. Tìm nữ nhân, ba chữ này. Không phải đâu, Mộ Tiêu Thư cảm thấy nội dung vừa kịch có điểm cầu huyết, chẳng lẽ bị cái miệng quạ đen của nàng nói trúng rồi. Hồi tưởng lại, nam nhân cổ đại là cực kỳ không có tiết tháo. Sai, nam nhân hiện đại rất nhiều cũng không có tiết tháo. Bất quá ở cổ đại, nam nhân không tiết tháo là chuyện mọi người cảm thấy đương nhiên. Nói cách khác, mặc dù bọn họ chân đạp N chiếc thuyền, cũng chẳng cho là mình làm sai. Cổ đại chết tiệt này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiêu Thư ôm chán, nói rằng, người ban nãy chột dạ, biểu tình Đàm Hạo Uyên ngừng lại, lúc này so với ban nãy một chút sinh ra rõ ràng. Người nếu nói việc gấp nên không phải là vội vã đi tìm Nguyễn Hồng đi. Đàm Hạo Uyên vốn nghe chăm chú, Nguyễn Hồng, này vừa ra, hắn liền ngây dại. Ai là Nguyễn Hồng, Đàm Hạo Uyên nghi ngờ vấn, sau đó ký ức ùn ùn kéo đến, Đàm Hạo Uyên nhớ tới. Điền Cố, Nguyễn Hồng, hắn nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Ngay lần đầu tiên hắn cùng Mộ Tiêu Thư lúc gặp mặt, vì tránh thoát truy sát, Mộ Tiêu Thư ôm lấy hắn hồ ngôn loạn ngữ, trong đó có một câu là như vậy. Ngươi có đúng hay không lại cùng Nguyễn Hồng tiểu tiện nhân kia câu được? Sở dĩ tại sao là Nguyễn Hồng? Đàm Hạo Uyên tò mò đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Mộ Tiêu Thư nhất thời vẻ mặt xấu hổ, nàng có thể nói nàng thời gian ở hiện đại, đã từng có một tỷ tỷ có bạn trai đã từng gọi ra cái tên này sao? Đừng nói sang chuyện khác, Mộ Tiêu Thư nghiêm mặt nói. Ta rất nghiêm túc, không có đùa giỡn với ngươi. Đàm Hạo Uyên đã hiểu, đáp. Bổn vương quả thực đi gặp một vị nữ tử. Mặt Mộ Tiêu Thư không đổi sắc chờ hắn nói cho hết. Nàng 50 tuổi, có chút việc đi tìm nàng. Vậy cũng là trong phạm vi đang tìm nữ nhân. Sau khi hắn giải thích xong, Mộ Tiêu Thư nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn một lát cuối mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có đáp án, hắn không nói dối. Từ tục tiểu nói trước, ngươi nếu là dám sau lưng ta cùng những nữ nhân khác quan hệ mật thiết, ta liền đem các ngươi cùng nhau gờ yêu ta ết. Nguyên lai nàng còn là một bình giấm chua, bổn vương lần đầu tiên phát hiện. Cái nhìn của ngươi thế nào? Mộ Tiêu Thư kiên trì không ngừng hỏi. Đàm Hạo Uyên thở dài, nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng nói. Nếu như ta làm ra sự tình như nàng nói, ta liền đem cái cổ đưa đến dưới đao của nàng, mặc cho nàng làm thịt. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười, hồi ôm lấy hông của hắn. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó dù cho cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm Hạo Uyên ứng, đúng rồi, trước ngươi nói đại lễ là chỉ cái gì? Đại lễ, đều bị nàng quấy đến mất rồi, lại nhớ thương cũng không có. Mộ Tiêu Thư không nói, bắt một cây tú tuyến ở trong tay thưởng thức. Đàm Hạo Uyên thấy nàng không hơn câu, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Phong trạch có tính là đại lễ không? Không tính, Mộ Tiêu Thư chảm đinh chặt sắt nói. Dù cho phong trạch trong mắt Mộ gia, thậm chí ở Bắc Vọng trong mắt người là 99. 9, không thể nghi ngờ đều là một phần đại lễ. Nhưng ở nàng ở đây, nó còn chưa đủ tư cách. Khẩu vị của nàng thật không nhỏ, đích xác chỉ là khai vị, đại lễ chân chính vẫn còn phía sau. Đàm Hạo Uyên nói đến đây, mặc cho Mộ Tiêu Thư truy vấn thế nào, hắn cũng không chịu bật mí thêm một điểm nửa điểm nào nữa. Hai người đàm sâu vô cùng giả, có đôi khi có chút lời vô ích, có lúc trầm mặc không nói, có lúc chuyển rời đến hoa viên trong Phước Hương viện. Thẳng đến Mộ Tiêu Thư ngáp một cái, trận gặp này mới kết thúc. Mộ Tiêu Thư ngủ một giấc, ngày thứ hai thức dậy, không có tìm được tung tích của Khởi Thanh. Lúc nàng mê hoặc, Khởi Thanh tự mình vào phòng, nói cho nàng biết. Vừa nhận được tin tức, tra được bộ phận tình báo của Trương Vũ cùng Phùng Long. Mộ Tiêu Thư ngồi xong, tỉ mỉ nghe Khởi Thanh nói. Hai hộ vệ này là lão gia mang về, đến nay không có bao nhiêu ngày. Bọn họ cùng hộ vệ khác bất đồng, không phụ trách phòng vệ trong phủ, chỉ nghe lệnh của lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời tình báo, hai người này thân thủ cũng so với những hộ vệ khác của Mộ phủ tốt. Như vậy hai hộ vệ lại bị tận lực phái đến bên cạnh ta, biên chế Hoang Ngôn, đem dẫn tới Lâu Gia thôn. Mộ Tiêu Thư tỉnh táo phân tích, vị nhị thúc kia của ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Khởi Thanh, hai người bọn họ lúc ta trở lại Mộ gia hay là trước lúc ta trở lại mới đến? Mộ Tiêu Thư nói trở về, là nàng trở về thân phận Mộ nhị tiểu thư sự kiện kia. Là sau lúc đó, lúc sau, Mộ Tiêu Thư cười lạnh, ta cũng không thể suy đoán được nhị thúc thuê hai người kia chính là vì ta. Ta một, Khất Nhi, nho nhỏ còn đồn đãi từng bị bắt đến phỉ ổ, như thế một người không có gì cả, có cái gì tốt cho hắn để ý. Mộ Tiêu Thư tạm thời nghĩ không ra dụng ý của Mộ Triển Mẫn, chỉ có thể đem sự tình trước gác lại, đợi càng nhiều tin tức hơn. Mộ Triển Mẫn nếu đối với nàng, để bụng, như vậy, nói vậy sẽ còn có thể có hành động lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Đến vào một ngày buổi chiều, Mộ Tiêu Thư nhận được lời nhắn của Triệu Phù Thất muốn nàng đến Túy Nguyệt Hiên, trao đổi một chuyện dược phường. Mộ Tiêu Thư thay đổi trang phục cùng Khởi Thanh hai người cùng đi Túy Nguyệt Hiên, bất quá lúc này một đạo cửa nhỏ tiến vào, Triệu Phù Thất đã đang đợi nàng. Hắn xuất ra rất lớn bức tranh rất lớn, trên bàn mở ra, dĩ nhiên là thiết kế đồ của dược phường. Hôm nay thỉnh ngươi qua đây, là muốn cho ngươi xem một chút, ngươi xem tờ đồ này một chút. Trong tay chúng ta có một gian hiệu thuốc Bắc, vốn chỉ là buôn bán một ít gia công dược liệu cùng với chút ít phối dược phương đơn giản, ta đem hiệu thuốc Bắc trái phải cùng với hậu phương địa toàn bộ mua lại, chuẩn bị đả thông xây dựng thêm dược phường. Mộ cô nương mời xem bản vẽ, thiết kế đồ dược phường này phi thường tường tận, án công năng tiến hành phân khu, chế dược khu, chữ dược khu, chờ một chút, đến dược đồng, chờ nhân viên công tác hoạt động khô cư ngụ cũng phân chia. Sau khi Mộ Tiêu Thư xem xong, trên cơ bản đều thỏa mãn, nói ra một chút ý kiến nhỏ, Triệu Phù Thất nhất nhất đáp ứng. Sau khi thức dậy, Triệu Phù Thất hướng Mộ Tiêu Thư đưa ra mấy yêu cầu. Dược phường này cùng Mộ cô nương cùng một nhịp, dược phường kinh doanh thật tốt, cô nương lấy được tiền lãi càng nhiều. Chỉ là chỉ dựa vào một ít dược vật thông thường phải không đủ, chúng ta còn cần một ít dược đặc thù. Mộ cô nương, ngươi có biện pháp chế tác một ít không? Ngươi nghe rất có lòng tin. Vì sao, ta tựa hồ không có nói qua mình am hiểu dược, Triệu Phù Thất cười ha hả, nói, Mộ cô nương thật khiêm tốn, ngươi lần đầu tiên tới Túy Nguyệt Hiên, cố ý gọi một vị cô nương, còn muốn một phần mị dược của Hiên. Triệu Mỗ lấy được tin tức xác thực cô nương cung cấp mị dược chính là qua mị dược của Hiên đổi mà thành. Tin tức của Triệu Phù Thất linh thông vượt ra khỏi tưởng tượng của Mộ Tiêu Thư, dược phường cùng nàng hầu như có thể nhất thể, nếu hưởng thụ chỗ tốt dù sao cũng phải nỗ lực chút gì. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Triệu Phù Thất sớm có chuẩn bị, hắn cho người bưng tới 5 cái bình đã sớm chuẩn bị xong, từng bình thuốc đều có dán tên thuốc. Mộ cô nương, 5 loại dược này ngươi có thể làm ra tương tự không? Tốt nhất là so với chúng nó hiệu quả tốt hơn. Mộ Tiêu Thư cầm lấy cái chai, làm bộ nhìn một chút, đem chúng nó toàn bộ thu vào, nói rằng. Ta trước mang về đi nhìn thử một chút. Triệu Phù Thất gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mỗ sẽ chờ tin tức tốt của cô nương. Mộ Tiêu Thư chỉ bức thiết kế đồ kia. Sau này nếu loại sống này nhiều, ta kiến nghị trên bản vẽ chuẩn bị cho ta một gian chuyên dụng nhỏ chế dược thất. Triệu Phù Thất sừng sốt một chút, cười đáp ứng. Mộ Tiêu Thư đột nhiên nhớ lại một chuyện khác, hỏi hắn nói. Nội gian kia, bắt được chưa? Triệu Phù Thất lắc đầu. Vẫn chưa, hiện tại chỉ biết người Bách Hối Thương Minh bên kia phái tới. Bách Hối Thương Minh, những thứ này chính người cách buôn bán cùng chợ đêm có quan hệ. Mộ Tiêu Thư nhớ tới một việc trước mị dược chợ hứng chính là cái này xuất phẩm của Thương Minh này. Bách Hối Thương Minh cùng chợ đêm có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể nói, hơn nửa chợ đêm đều nắm trong tay Bách Hối Thương Minh. Hai người này hỗ vi biểu lý, xây xong một thương nghiệp đế quốc khổng lồ. Không chỉ có ở Bắc Vọng, nó thậm chí ngang khắp đại lục. Mộ Tiêu Thư rất giật mình, không nghĩ tới cái niên đại này còn có người làm ăn lớn như vậy. Next, GT, có vẻ ngọt, cách chương.